Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 821 ta hài lòng. Lâu Lan cổ địa. Nghe được mấy chữ này, Vân Khê trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hồi lâu mới truyền âm nói. Ta biết không nhiều, bất quá có một câu hình dung Lâu Lan cổ địa. Nói cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Lâu Lan cổ địa thái cổ kiếm, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt. Vân Khê cơ hồ từng chữ nói ra. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm 16 chữ này, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trầm ngâm nói. Kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, lời nói thật ngông cuồng, trên đời này có ai có thể bất tử bất diệt. Vân Khê một trận trầm mặc, Tiêu Phàm nói cũng như hắn trong lòng suy nghĩ, trên đời này, ai có thể không chết. Dù là cường giả chiến đế bởi vì nguyên nhân huyết khí dồi dào, thọ nguyên cũng so với người bình thường kéo dài hơn một chút, nhưng dài nhất cũng chỉ mấy trăm năm, huống chi chiến hoàng cảnh cùng với tu sĩ phía dưới đây. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, 100 năm chớp mắt liền đi qua. Nếu như có thể đột phá chiến thánh, có năng lực đủ sống hơn ngàn năm cũng không nhất định, nhưng ngàn năm qua đi vẫn là một nắm cát vàng. Lâu Lan cổ địa có tồn tại hay không cũng không nhất định. Hồi lâu Tiêu Phàm thở dài một hơi. Công tử, Lâu Ngạo Thiên họ Lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng nắm giữ chiến hồn thái cổ kiếm, hắn có thể hay không thực sự là... Vân Khê nhìn chăm chú vị trí phương hướng Lâu Ngạo Thiên truyền âm nói. Vân Khê, việc này đến đây thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến, chỉ là hắn cảm giác Lâu Lan cổ địa cùng thái cổ kiếm quá mức thần bí. Nếu như để cho người ta biết, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vâng công tử. Vân Khê hiểu ý. Cũng chỉ có thể xem như cái gì đều không biết, bất quá trong lòng hắn bổ sung một câu. Nếu như Lâu Ngạo Thiên thực sự là Lâu Lan cổ địa, há không phải nói rõ Lâu Lan cổ địa vạn năm trước rất có thể tái hiện thế gian. Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đem việc này tiết lộ cho các đại thế gia, người khác không biết thái cổ kiếm là cái gì, nhưng Vân Khê hắn có thể rõ ràng. Đương nhiên, nếu như Vân Khê là người như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không cứu hắn, thế gian vạn vật đều có nhân quả báo ứng. Tiêu Phàm cùng Vân Khê đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn nơi xa, bốn cỗ hồn lực bành trướng ba động rất nhanh liền biến mất, tu sĩ bốn phía bị động tính to lớn hấp dẫn mà đến, đại bộ phận nhìn thấy không có gì phát sinh cũng liền rời đi. Chỉ có một số ít còn âm thầm quan sát. Bất quá khi sát khí Tiêu Phàm lăng lệ phát ra, đám người không chút do dự thối lui. Giờ phút này thời điểm bốn người bàn tử đang đột phá mấu chốt, không thể cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, mấy người bàn tử lục tục tỉnh lại, trên người mấy người tùy tiện phóng thích một cỗ khí tức, vừa mới đột phá chiến đế cảnh, bọn hắn còn không cách nào áp chế khí tức hồn lực bản thân. Ngược lại Lâu Ngạo Thiên, khí tức trên người thập phần bình ổn, tựa như cái gì đều không phát sinh, nghiễm nhiên chính là một chiến đế cảnh lâu năm, căn bản không giống vừa mới đột phá chiến đế cảnh, điều này khiến Tiêu Phàm cùng Vân Khê kinh dị một trận. Nhất là Tiêu Phàm, hắn biết rõ nội tình bàn tử, quan tiểu thất, Lâu Ngạo Thiên cùng sở khinh cuồng bốn người, thậm chí bàn tử đi ngủ thức tỉnh chiến tộc huyết mạch đều có chút áp chế không nổi khí tức tự thân, huống chi Lâu Ngạo Thiên đâu. Thái cổ kiếm thật đúng là không giống bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ đem việc này đặt ở trong lòng. Chúc mừng! Tiêu Phàm hướng về phía đám người hơi hơi chắp tay, từ đáy lòng chúc mừng. Tiêu huynh, đa tạ, Lâu mỗ thiếu ngươi một nhân tình. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên làm một lễ thật sâu đối Tiêu Phàm một xá, hết sức trịnh trọng nói ra. Điều này khiến Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ thấy qua Lâu Ngạo Thiên đối với người được đại lễ như vậy, liền vội vàng khoát tay nói. Lâu huynh nghiêm trọng, ta không nhận nổi đại lễ như vậy. Không được, ngươi không biết bát phẩm thối hồn đan đối với ta giá trị như thế nào, một lễ này ngươi không nhận không được. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, một chút cũng không giống nói đùa. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cố chấp như vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, vừa vặn tiếp nhận một lễ này. Tiêu huynh, đa tạ. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói, hắn trong lòng hết sức phức tạp, nguyên bản Sở Khinh Cuồng hắn không muốn tiếp nhận bất luận ăn hủy kẻ nào, nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần cho hắn đại ăn hủy, hơn nữa còn là đại ăn hủy hắn không thể cự tuyệt. Mặc dù Sở Khinh Cuồng hắn vẫn muốn trả nhưng hắn phát hiện, hiện tại thiếu Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn biết Sở Khinh Cuồng làm người, biết rõ chỉ có tiếp nhận lòng biết ơn Sở Khinh Cuồng, trong lòng Sở Khinh Cuồng mới có thể dễ chịu một chút. Về phần Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử, hai người bèn nhìn nhau cười, cũng không nói gì thêm, huynh đệ không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói tạ ơn. Ân. Đột nhiên Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại nhìn thấy hai đạo lưu quang gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Lôi Hạo, Bàn Tử mấy người liền nhận ra, tất cả đều đề phòng không thôi, tăng thêm khí tức tùy tiện trên người, nhìn qua giống như muốn ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Lôi Hạo coi thường những người khác, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lôi Cửu cùng Lôi Hạo tới đây, Lôi Cửu lại cau mày một cái, nhìn về phía mấy người Bàn Tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hai ngày trước đến nơi này, bọn hắn cũng chỉ là chiến hoàng cảnh, hôm nay vậy mà tất cả đều đột phá đến chiến đế cảnh. Trong lòng Lôi Cửu kinh ngạc nói. Nói không chấn kinh là không có khả năng, chiến đế cảnh đó không phải dễ dàng đột phá như vậy, dù là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì như thế nào, chỉ cần chưa từng lĩnh ngộ ý chí, vô luận như thế nào đều không có khả năng đột phá chiến đế cảnh. Nếu như chỉ có một tên đột phá chiến đế cảnh, Lôi Cửu cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng mấu chốt là trong vòng hai ngày ngắn ngủi có bốn người đột phá chiến đế cảnh, điều này cũng có chút rườm rà. Lôi Cửu còn muốn quan sát, lại bị lời nói Tiêu Phàm kéo trở về, chỉ thấy Tiêu Phàm nói. Hứa hẹn cam kết gì? Đây là cửu phẩm tử vận long hoàng tham, ngươi muốn đổi ý hay sao? Lôi Hạo phẫn nộ quát, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hộp ngọc, tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra vừa mở, một cây nhân sâm tử sắc tiểu long trong trạng thái yên tĩnh nằm ở đó, tản ra mùi thơm nồng nặc, Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch đều sôi trào. Đây đúng là tử vận long hoàng tham, bố cáo kia thì sao? Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Có tử vận long hoàng tham, tu luyện bất diệt kim thân hẳn là sẽ đến cảnh giới đại thành, thậm chí có cơ hội chạm đến bất hủ ý chí, thực lực ta cũng sẽ tiến một bước. Bất quá, có vẻ như tử vận long hoàng tham cũng tới quá thuận lợi a. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bó cáo hiện tại cả tòa thánh thành đều biết rõ Lôi ra ta rồi, ngươi hài lòng chưa? Không nói tỏ rõ còn tốt. Vừa nói đến hai chữ bố cáo, Lôi Hạo liền nổi giận trong bụng. Ngay cả Lôi Cửu cũng thập phần khó chịu, bởi vì sự tình này, Lôi ra xem như mất mặt triệt để. Lôi Hạo âm thầm thề, một khi bản thân khôi phục tu vi, nhất định phải khiến Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, cho Bàn Tử một cái ánh mắt, Bàn Tử trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Việc này khiến Lôi Hạo phổi đều kém chút tức điên, tiểu tử này vậy mà thực không tin hắn. Không sai biệt lắm mười mấy tức sau, Bàn Tử trở về, hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng Bàn Tử cũng thập phần không bình tĩnh. Hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ? Lôi Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Ta hài lòng. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc gật gật đầu, một bộ khí định thần nhàn, nói. Đi theo ta, ta giải trừ phong ấn cho ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 822 nô dịch ý chí. Chờ đã. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến cửa ra vào, Lôi Cửu đột nhiên mở miệng kêu lên. Vừa mới chuẩn bị cùng Lôi Hảo đi lên, đột nhiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn Lôi Cửu. Làm sao, hối hận à? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu, đưa tay lấy ra hộp ngọc chứa tử vận long hoàng tham, nói. Nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tử vận long hoàng tham các ngươi cầm trở về sau cũng không cần lại tới tìm ta. Tiêu tiểu hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ lão phu. Lôi Cửu hận không thể bóp nát Tiêu Phàm, nhưng ngoài mặt vẫn là tâm bình khí hòa nói ra. Ý ta là, giải trừ phong ấm hảo nhi, lão phu muốn ở đây, dù sao vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng có thể giúp đỡ một hai. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng lão hồ ly, Lôi Cửu không hổ là lão quái vật sống mấy chục năm, vậy mà khắp nơi đề phòng mình. Lời này Tiêu Phàm muốn phản bác, cũng không có bất kỳ lý do gì. Nghĩ vậy, trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, như Lôi Cửu quả thật đi theo bên cạnh mình, kế hoạch của hắn sẽ phải ngâm nước nóng. Mà kế hoạch một khi thất bại, nghênh đón Tiêu Phàm hắn chỉ có tử vong, cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Phàm cũng không thể để cho Lôi Cửu ở bên cạnh hắn. Tiêu tiểu hữu có vấn đề gì không? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Lôi Cửu lại mở miệng hỏi. Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một bên bàn tử đám người nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời liều mạng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Cũng không có vấn đề gì, nhưng giải trừ phong ấm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Lão phu ở một bên nhìn xem, tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Lôi Cửu thản nhiên nói, một bộ không cho phép phủ định. Lần trước Hoa Gia Hoa Thiên Bảo Đại Long Đế Triều cũng nói như vậy, nhưng về sau lại hại chết nhi tử hắn, cuối cùng lại đổ đến người ta, ta đều đang hoài nghi con trai của hắn có phải là hắn thân sinh hay không. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình thản. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lôi Cửu cùng Lôi Hảo đồng thời có biến hóa, bọn hắn chỗ nào không hiểu ý Tiêu Phàm. Lôi Cửu ngươi muốn tại một bên xem căn bản là không có hảo tâm. Thậm chí còn muốn hại chết Lôi Hảo, đến thời điểm liền sẽ đem trách nhiệm này đẩy lên người Tiêu Phàm ta. Lôi Cửu thân làm Lôi gia đại trưởng lão kiêng kỵ nhất chính là sự tình như vậy, nếu như Lôi Hảo thực bởi vì hắn mà chết, đoán chừng hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Về phần Lôi Hảo, đó là càng không nói đùa sinh mệnh mình. Cho dù là Lôi Cửu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem tính mệnh ký thác vào trên người người khác. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi bên ngoài thủ hộ đi, nếu như ta xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngươi trước tiên giết hắn là được. Lôi Hảo tàn khốc nhìn Tiêu Phàm nói. Nói đến cùng, Lôi Hảo cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lôi Cửu, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ý tứ Lôi Cửu. Lôi Cửu mị mị hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia sát ý nồng đậm, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm cố ý khích bác Ly Gián. Nguyên bản hắn còn muốn nói cái gì, nhưng Lôi Hảo đều không tin hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hảo Nhi yên tâm, ngươi không có sự tình gì. Trên mặt Lôi Cửu miễn cưỡng hiện ra một nụ cười. Mọi người liền có thể nhìn ra. Lôi Cửu cùng Lôi Hảo hai người ở giữa đã lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện vết nứt, tất cả những thứ này chỉ bởi vì một câu của Tiêu Phàm mà thôi. Tiền bối, nếu như ngươi không tin tại hạ, ở một bên quan sát cũng không có gì. Tiêu Phàm cười cười, hắn không ngại lại áp tâm lần nữa. Hừ. Lôi Cửu hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, quá trình giải trừ phong ấm khả năng có chút thống khổ, qua một lúc Lôi Hảo kêu có chút thê thảm, tiền bối không nên ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười cười. Lôi Cửu Hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, bình tĩnh trên mặt chậm rãi tràn ngập một tầng xương lạnh, quả thực là một chữ đều nói không ra. Nhìn thấy bộ dáng Lôi Cửu, thời khắc Tiêu Phàm quay người, khóe miệng dương lên, liền một bước bước vào bên trong cửa phòng, Lôi Hảo do dự một cái cũng cùng đi theo. Đi vào trong phòng, Lôi Hảo tiện tay đóng cửa phòng, nhìn Tiêu Phàm bình chân như vải thưởng thức trà thơm, cười lạnh nói. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng tâm tư ngươi có thể giấu giếm được ai, muốn khích bác ly gián bằng ngươi còn non một chút. Có đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh vào phía trên xà nhà. Tiêu Phàm, ngươi muốn giết ta tốt nhất nên nghĩ rõ ràng. Động tác Tiêu Phàm làm Lôi Hảo dọa kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lập tức hét lớn. Mặc dù giết ngươi như giết chó, nhưng ngươi còn không có tư cách chết ở trên tay của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ông ông! Lời còn chưa dứt, từng đạo gợn sóng từ trong hư vô nở rộ mà ra, tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Hư không rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ân. Cũng đúng lúc này, Lôi Cửu ở bên ngoài đột nhiên cau mày một cái, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hồn lực hắn đột nhiên bị một cỗ đại lực ngăn cản bên ngoài, rốt cuộc không tới gần được. Câu nói Lôi Hảo sau cùng kia rõ ràng còn quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ là nghĩ đến thần sắc Tiêu Phàm đắc ý, trong lòng Lôi Cửu cũng có chút bồn chồn. Tiêu Phàm tiểu tử kia là cố ý chọc giận Lôi Hảo để cho ta lo lắng, nếu như ta xông vào, nhất định sẽ để người mượn cớ, cho là ta muốn hãm hại Lôi Hảo. Nghĩ vậy, Lôi Cửu hít sâu một hơi. Thôi, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng không dám động thủ với Lôi Hảo. Lôi Cửu đều không biết là trước kia hắn một câu Hảo Nhi, bây giờ lại biến thành Lôi Hảo, gọi thẳng tên húy. Trong phòng, Lôi Hảo kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, quang mang chớp nhấp nháy về sau, một đạo điểm sáng màu xanh lục đột nhiên từ trong con mắt Tiêu Phàm bắn ra. Ngay sau đó, một cỗ tu la ý chí bàng bạc xông thẳng não hải Lôi Hảo, Lôi Hảo chỉ cảm thấy bị lôi điện đánh trúng. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng hồn lực nhưng ý chí hắn cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh, dù sao hắn là một trong thánh thành bát tuấn. Lực lượng ý chí chiến đế cảnh giờ phút này được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Lôi Hảo gầm thét, ý chí hắn tuy mạnh nhưng ý chí Tiêu Phàm cũng không yếu, nếu như không phải bị phong ấn hồn hải, Lôi Hảo có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì chốc lát, rất nhanh liền bị ý chí Tiêu Phàm phá tan. Hơn nữa, Lôi Hảo phát hiện ý chí Tiêu Phàm đơn giản như là hồng lưu, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, ý chí hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Ta muốn làm gì? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói. Trong phòng này, ta đã sớm chuẩn bị tốt hồn giới, ngươi nói ta muốn làm gì? Rất nhiều người biết ta tới nơi này. Nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Lôi Hảo giống to, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đành phải uy hiếp nói. Lúc này hắn rất hy vọng Lôi Cửu xuất hiện, nhưng hắn nhất định thất vọng, Tiêu Phàm bố trí kết giới, làm sao có thể điểm ấy khí thế cùng thanh âm đều không ngăn cản được. Lúc này còn uy hiếp ta, hữu dụng không huống chi. Ta lại không muốn giết chết ngươi, chỉ là nô dịch ý chí ngươi mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Sau một khắc, lục quang trong hai mắt càng tăng lên, như hồng thủy hướng não hải Lôi Hảo. Chủng ma chi thuật đệ nhị trọng, nô dịch ý chí thi triển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 823 ba loại phương pháp. A. Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hảo, một cỗ hồn lực cuồng bạo ba đồng quét sạch bốn phương tám hướng, dù là Tiêu Phàm bố trí hồn giới cũng ngăn cản không được. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ hồn lực ba đồng kia giống như thủy triều thối lui. nhưng thanh âm kia, đám người bên ngoài nghe được nhất thanh nhị sở, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực bàng bạc ba động. Tất cả đám người bàn tử đều khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Lôi Cửu. Lôi Cửu biến sắc, lách mình chuẩn bị xông vào trong phòng, chẳng qua là khi tay hắn vừa mới chạm tới cửa phòng, lại đột nhiên ngừng thân hình. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại câu nói trước đó Tiêu Phàm nói với hắn kia, đúng rồi, quá trình giải trừ phong ấn khả năng có chút thống khổ. Qua một lúc Lôi Hạo kêu có chút thê thảm, tiền bối không nên ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Trong lúc nhất thời, Lôi Cửu không biết là thật hay giả, nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi xông vào, vạn nhất Lôi Hạo không có việc gì, Tiêu Phàm lại cử động chút tay chân, khiến Lôi Hạo một mệnh ô hô, há không phải trách trên người hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Lôi Cửu bỗng nhiên lột bột, trầm ngâm nói. Ta ở bên ngoài, Lôi Hạo ngược lại sẽ an toàn nhất, coi như Tiêu Phàm thực giết Lôi Hạo, cũng không trách cứ đến ta. Tâm tư Tiêu Phàm thật kín đáo. Trong lòng Lôi Cửu phẫn nộ tới cực điểm, hắn cảm giác mình bị Tiêu Phàm đùa nghịch xoay quanh. Mà quyền chủ động một mực nắm chắc trên người Tiêu Phàm. Chỉ cần giải khai phong ấn Lôi Hạo, liền là ngày Tiêu Phàm ngươi chết. Trong lòng Lôi Cửu giọng căm hận nói, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra tay vẫn thu hồi lại, quay người liền hướng phía sau thối lui. Đám người bàn tử thấy thế, trong lòng buông lỏng một hơi, bọn hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa. Trong phòng trán Tiêu Phàm cũng chảy ra không ít mồ hôi. Nhìn thấy đạo thân ảnh ở cửa ra vào thối lui, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rốt cuộc rơi xuống, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Lôi Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, vừa mới phóng xuất ra hồn lực ba động, đánh xuyên cách trở hồn giới đã hao hết toàn bộ lực lượng hắn. Dù sao, tỏa hồn châm vẫn khóa lại hồn hải hắn, nếu như không phải chiến đế cảnh hắn cũng căn bản không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nguyên bản Lôi Hạo coi là Lôi Cửu nhất định sẽ xông tới, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lôi Cửu cuối cùng vậy mà ngừng thân hình. Chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu. Trong lòng Lôi Hạo gào thét, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Không hổ là một trong thánh thành bát tuấn, ý chí thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, nếu như không phải ta sớm đã có chuẩn bị. Có lẽ thật đúng là xong đời. Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh. Lôi Hạo lính ngộ lôi điện ý chí cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa đã lính ngộ nhị trọng, tùy thời đều có khả năng đột phá đến chiến đế trung kỳ. Nếu như không phải hắn bị phong bế hồn hải, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không cách nào áp chế hắn. Coi như có thể áp chế hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng may Tiêu Phàm đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, trước đó mới cố ý nói như vậy cho Lôi Cửu nghe, khiến trong lòng hắn không thể phỏng đoán. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Lôi Hạo nghe răng trợn mắt, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, cơ hồ đã đến cực hạn. Hắn chỉ cảm giác ý thức bản thân chậm rãi bị ma diệt, thật giống như bị một bàn tay bắt lấy, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lôi Cửu là hy vọng cuối cùng của Lôi Hạo, nhưng cũng bị Tiêu Phàm một câu ngăn cản ở ngoài, giờ phút này thật có thể nói là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Chậm rãi, hai mắt Lôi Hạo trở nên si ngốc, ý thức cũng chậm chậm biến mơ hồ. Chủ nhân! Phù phù một tiếng, Lôi Hạo đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính hướng về Tiêu Phàm nói. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống, chậm chạp nói. Nếu như Lôi Hạo chỉ là lính ngộ nhất trọng lôi điện ý chí, cũng sẽ không phiền phức như thế, vừa nãy thực sự thật nguy hiểm. Chủng ma chi thuật, mặc dù là công pháp không phẩm giai nhưng cũng chỉ có lính ngộ ý chí chiến đế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, ý chí trùng kích cùng công kích linh hồn là thủ đoạn công kích chủ yếu. Tiêu Phàm cũng vừa mới đem chủng ma chi thuật tu luyện tới nhị trọng nô dịch ý chí, trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao lần thứ nhất thi triển cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bất quá cuối cùng vẫn thành công, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra một nụ cười. Đứng lên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ khôi phục tâm thần và hồn lực, công kích linh hồn đối với tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cực lớn. Lôi Hạo đứng dậy, như một điêu đứng ở một bên, ý chí bị Tiêu Phàm nô dịch, giờ phút này Tiêu Phàm muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết liền chết. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người Lôi Hạo, đánh một cái búng tay, toàn thân Lôi Hạo chấn động, lại không còn vẻ đần độn trước đó. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia ngoạn vị nói. Lôi Hạo, Lôi gia ngươi chuẩn bị ứng phó ta như thế nào? Khởi bẩm chủ nhân, Lôi gia tổng cộng nghĩ ba phương pháp đối phó ngươi. Lôi Hạo cung kính nói, trừ thái độ đối với Tiêu Phàm có chút khác biệt ra, cũng không có gì dạng khác. Tiêu Phàm rốt cuộc yên lòng, hắn rất chờ mong nếu như đem chủng ma chi thuật luyện chế đến cảnh giới tam trọng khống chế tư tưởng, sẽ có hiệu quả như thế nào. Ba phương pháp xem ra Lôi gia vì ứng phó ta thật đúng là hao hết tâm tư, không biết là ba phương pháp nào. Con ngươi Tiêu Phàm phát lạnh. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phương pháp thứ nhất là mượn nhờ Tử Vận Long Hoàng Tham hãm hại chủ nhân. Tử Vận Long Hoàng Tham cũng không phải là đồ vật Lôi ra mà là đồ vật Cửu Tiêu Thương Hội. Một khi ta rời nơi này, người Cửu Tiêu Thương Hội sẽ tới, vu hãm ngươi ăn cắp đồ vật Cửu Tiêu Thương Hội. Lôi Hạo nói ra. Tiêu Phàm mỉ mỉ hai mắt. Mặc dù Lôi gia nói rõ cho toàn Vô Song Thánh Thành sẽ không xuất thủ đối với hắn, nhưng nếu như Cửu Tiêu Thương Hội, Tiêu Phàm hắn cũng không thể nói gì hơn. Nói tiếp, ngữ khí Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, trong lòng hắn nhanh chóng trầm ngâm, một cửa ải này hắn nhất định phải chuẩn bị vượt qua như thế nào. Phương pháp thứ hai là tìm sát thủ Diêm La Phủ xuất thủ. Diêm La Phủ cùng Lôi ra một mực liên hệ chặt chẽ, chỉ cần một câu, chủ nhân tai kiếp khó thoát. Lôi Hạo tiếp tục nói, nói đến đây, ánh mắt có chút trốn tránh. Diêm La Phủ. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm nghĩ đến, phương pháp này có thể so sánh với phương pháp thứ nhất còn muốn khổ sở hơn. Muốn giết hắn chí ít cũng sẽ xuất động cường giả chiến đế cảnh, cho dù là Tiêu Phàm nếu như bị chiến đế cảnh ám sát, đoán chừng cũng có nguy hiểm mất mạng. Đương nhiên, nếu như chính diện giao phong mà nói, chỉ cần không phải chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm ngược lại không sợ hãi, phệ hồn huyết tầm trong cơ thể hắn cũng là bát giai trung kỳ, tương đương với chiến đế trung kỳ. Nếu như phệ hồn huyết tầm đánh lén, lấy tốc độ Tiêu Phàm, chiến đế hậu kỳ cũng khó trốn một kiếp. Phương pháp thứ ba thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, phương pháp thứ nhất cùng phương pháp thứ hai với hắn mà nói đã đủ chí mạng, phương pháp thứ ba lại đáng sợ biết bao. May mắn là hắn nô dịch ý chí Lôi Hạo, sớm biết rõ tính toán Lôi ra bằng không mà nói, chờ đợi hắn có lẽ thực chỉ có tử vong. Phương pháp thứ ba, nếu như hai phương pháp phía trước đều giết không chết được chủ nhân, sẽ xuất động lực lượng bí mật Lôi chi ảnh về của Lôi ra. Lôi Hạo tiếp tục nói. Nói đến nơi này, đôi mắt Lôi Hạo đều rung động một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kiêu ngạo bản năng. Cái gì là Lôi chi ảnh về? Tiêu Phàm nhíu mày nói, trong lòng có loại bất an nồng đậm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 824 hỏi tội Tiêu Phàm. Lôi Hạo nói ra ba phương pháp, hiển nhiên là một loại so một loại lợi hại hơn. Cửu Tiêu Thương Hội xuất thủ đối với Tiêu Phàm mà nói đã hết sức phiền toái. Lại càng không cần phải nói Diêm La Phủ, sát thủ giết người không từ thủ đoạn, dù là Tiêu Phàm cũng có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng Lôi chi ảnh về trong miệng Lôi Hạo lại xuất thủ cuối cùng, cái này cũng từ khía cạnh mà nói rõ, Lôi chi ảnh về so với sát thủ Diêm La Phủ còn nguy hiểm hơn. Lôi chi ảnh về là lượng bí mật Lôi ra ta, có 72 người, mỗi người đều là tu vi chiến đế cảnh, yếu nhất đều là chiến đế trung kỳ, mạnh nhất chiến đế đỉnh phong, không cho người ngoài biết. Lôi Hạo giải thích nói. Nghe vậy, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, 72 chiến đế, tùy tiện đặt ở đế triều Nam vực đều có thể tùy tiện quét ngang bất kỳ gia tộc nào. Lại càng không cần phải nói, bên trong 72 người còn có chiến đế cảnh đỉnh phong không phải Tiêu Phàm có thể địch, huống chi, Lôi Chi Ảnh Vệ đoán chừng cũng không chỉ có một chiến đế đỉnh phong. Lôi gia vừa mới trở thành một trong bát đại thế gia đã có nội tình như thế, bát đại thế gia khác thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh. Hắn cũng rốt cuộc biết được Vô Song Thánh Thành đáng sợ. Những đại gia tộc đã cường hãn như thế, cổ tộc ẩn thế lại biết bao khủng bố đây. Lúc này, tâm thần Tiêu Phàm lại bị Lôi Hạo kéo trở về, Lôi Hạo trịnh trọng nói. Chủ nhân, người Cửu Tiêu Thương Hội cũng đã ra ngoài, ngươi cần nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đây đúng là một cái phiền toái, bây giờ cửu phẩm linh dược Tử Vận Long Hoàng Tham ngay trong tay Tiêu Phàm hắn. Nếu như đưa ra ngoài như thế trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng. Dù sao linh dược luyện chế bát phẩm thối thể đan cũng đã gom góp, một khi luyện chế thối thể đan thực lực hắn tuyệt đối có thể càng tiến một bước, bất diệt kim thân đều vô cùng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chẳng lẽ đem Tử Vận Long Hoàng Tham trả lại bọn hắn? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Coi như ta đem Tử Vận Long Hoàng Tham trả lại bọn hắn, Cửu Tiêu Thương Hội phụng mệnh tới đây, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đã như vậy, vậy ta liền không đem Tử Vận Long Hoàng Tham giao ra ngoài. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể làm thế này. Lôi Hạo đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí đè thấp mấy phần. Bên ngoài, đám người Lôi Cửu cùng bàn tử lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà trừ động tĩnh trước đó, trong phòng một mực yên tĩnh. Trong sân yên tĩnh như nước, không khí kiềm chế tới cực điểm, Lôi Cửu cau mày nhìn trong phòng, hồn lực hắn thỉnh thoảng thăm dò nhưng vẫn không đột phá được hồn giới ngăn cản. Đương nhiên, lấy thực lực Lôi Cửu nếu như cưỡng ép dò xét, Tiêu Phàm bố trí hồn giới tự nhiên ngăn cản không được hắn, nhưng mấu chốt là Lôi Cửu không dám dùng toàn lực. Bàn tử bọn hắn tiếng lòng căng cứng, khẩn trương tới cực điểm, chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Bọn hắn cũng nên tới rồi. Lôi Cửu dư quang quét nơi xa một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ hồn lực bàng bạc ba đồng sông thẳng tứ phương, ầm một tiếng, vị trí gian phòng Tiêu Phàm cùng Lôi Hạo bỗng nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lả tả trên không trung. Đám bàn tử dọa kêu to một tiếng, tất cả đều lui về sau mấy bước đề phòng nhìn Lôi Cửu. Lôi Cửu thần sắc lạnh lùng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng cười lạnh nói. Tiêu Phàm, muốn trách thì trách ngươi quá không coi ai ra gì, không biết thế ra đáng sợ. Hôm nay, không chỉ ngươi muốn chết, chút bằng hữu của ngươi cũng đều phải chết. Ý nghĩ vừa dứt. Hơn 10 đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt tới, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía tiểu viện, đem tiểu viện vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm ở chỗ này. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, cầm đầu là một nam tử trung niên áo bào đen chừng 50 tuổi, mặt chữ điền, sắc mặt lạnh lùng, đầu đội lông công quan, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, cùng Lôi Cửu so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Đám người bàn tử nghe vậy, sầm mặt lại, Lôi Cửu đều không tìm bọn hắn gây phiền phức, lại có người xa lạ tìm tới cửa. Ta ở chỗ này. Không đợi bàn tử bọn hắn mở miệng, bên trong phế tích, một đạo thân ảnh chật vật đi ra, không biết còn tưởng rằng hắn trải qua một trận chiến kinh thế. Tiêu Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Trung niên hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, tựa như coi thường một con kiến hôi. Cùng lúc đó, sau lưng nam tử trung niên là mười mấy người tỏa ra một cỗ sát khí cường đại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không biết, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn nhìn những người này qua một lúc sẽ lộ ra cái sắc mặt xấu xí gì. không biết qua một lúc nhìn ngươi làm sao còn mạnh miệng, ngay cả Cửu Tiêu Thương Hội cửu phẩm linh dược cũng dám trộm, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nam tử trung niên còn chưa mở miệng, một thanh niên mặc bạch sắc áo giáp bên cạnh hắn quát chói tai một tiếng, rất có một tư thế ra tay đánh nhau. Nghe vậy, sắc mặt đám người bàn tử biến đổi lớn, bọn hắn đều biết rõ Tử Vận Long Hoàng tham trên tay Tiêu Phàm, nếu như Cửu Tiêu Thương Hội quả thực là muốn trách cứ Tiêu Phàm tuyệt đối đào thoát không được. Trộm Cửu Tiêu Thương Hội cửu phẩm linh dược ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, đột nhiên cười lên. Ngươi nói ta trộm linh dược, chứng cứ đâu? Chứng cứ Tử Vận Long Hoàng tham trên người ngươi chính là chứng cứ, đem ngươi hồn giới trên người cầm ra, có Tử Vận Long Hoàng tham hay không, xem xét liền biết. Thanh niên bạch sắc áo giáp quát lạnh nói. Cùng lúc đó, mấy cỗ chiến đế ý chí lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động, nếu như không phải tu la ý chí đã đột phá nhị trọng, hắn thật đúng là không thể chịu đựng. Hồn giới chính là vật dụng riêng của ta, ta nếu không giao thì sao? Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành băng lạnh. Cái này không phải do ngươi. Thanh niên bạch sắc áo giáp quát lạnh một tiếng. Cửu Tiêu Thương Hội đều làm việc như thế sao? Thật đúng là bá đạo, ta còn nói là các ngươi biển thủ đây, có bản sự đem hồn giới các ngươi cũng giao ra cho ta dò xét. Tiêu Phàm mảy may không sợ. Một bộ tính trước kỹ càng. Hừ, đã ngươi không muốn giao, vậy liền giết ngươi, chúng ta tự tìm chứng cứ. Thanh niên bạch sắc áo giáp không nghĩ tới Tiêu Phàm khó chơi như thế, bất quá, hắn biết rõ nội tình Tiêu Phàm, một kẻ ngoại lai mà thôi, giết thì như thế nào. Lập tức hắn giơ tay vung lên, một tu sĩ chiến đế cảnh hóa thành một vệt sáng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Người chưa đến chiến đế ý chí đáng sợ đã xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đó, không gió mà bay, tóc đen dày đặc trong gió bay lên, mắt thấy tu sĩ chiến đế cảnh tiếp cận, Tiêu Phàm rốt cuộc động. Lại còn dám trốn. Thanh niên bạch sắc áo giáp lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết lại. Chết! Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang từ vị trí Tiêu Phàm gào thét mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, thế như bôn lôi. Lúc đám người kịp phản ứng, không trung một đạo huyết kiếm bay vụt, ngay sau đó cường giả chiến đế truyền ra một tiếng hét thảm, đầu người lăn xuống trong không trung. Hắn vẫn trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đó là thân thể hắn sao, hắn đã chết. Bang trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó, thần sắc thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm, trường bào màu đen không tiêm nhiễm một giọt máu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 825 thế cuộc chuyển biến. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh im ắng. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đối phó người thủ hộ Cửu Tiêu Thương Hội. Nếu như chỉ là xuất thủ, đám người còn có thể lý giải, dù sao hắn không có khả năng đứng ở đó mặc cho người Cửu Tiêu Thương Hội giết. Nhưng Tiêu Phàm không phải động thủ đơn giản mà là trực tiếp đem Cửu Tiêu Thương Hội chiến đế cảnh làm thịt. Bá đạo cuồng vọng. Những cái này đều không đủ để hình dung Tiêu Phàm, hắn nghiễm nhiên chính là một tên sát thần lâm thế, ai dám động vào ta. Ta giết kẻ ấy, quản ngươi là cái gì? Thanh niên bạch sắc áo giáp trợn tròn mắt, hắn vốn cho là Tiêu Phàm sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặc cho bọn hắn xâm lược, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một kiếm giết người bọn hắn. Làm càn! Nam tử trung niên bên cạnh hắn gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc từ trên người hắn bạo phát ra, lực lượng ý chí giống như thủy triều xông thẳng đến Tiêu Phàm. Ngươi mới làm càn. Một đạo thanh âm từ vị trí Tiêu Phàm truyền ra, đám người bốn phía chạy tới thấy thế không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, cũng dám quát mắng với người Cửu Tiêu Thương Hội. Người kia tựa như là Cửu Tiêu Thương Hội Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi đi, người trẻ tuổi là ai, dám khiêu khích quyền uy Ngô Thánh Chi, đây là muốn chết sao? Các ngươi không phát hiện, Lôi gia đại trưởng lão Lôi Cửu ở cách đó không xa sao? Thanh niên mặc áo đen kia là Tiêu Phàm, chính là tiểu tử phong ấm tu vi Lôi Hạo, Lôi gia đoán chừng đến gây phiền phức. Lôi gia tỏ rõ toàn thành sẽ không đối phó Tiêu Phàm, cho nên tìm gia tộc Ngô gia phụ thuộc Lôi gia đến, thật đúng là vô sỉ mà. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra, Lôi gia thân làm thế gia uy nghiêm nhận tổn thất, làm sao có thể bỏ mặc một kẻ ngoại lai phách lối? Tiêu Phàm không chết, uy nghiêm Lôi gia ở đâu, uy nghiêm Vô Song Thánh Thành ở đâu? Bốn phía đám người khe khẽ bàn luận lấy, rất nhiều người một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Người Vô Song Thánh Thành nhìn đến Tiêu Phàm dám khiêu khích uy nghiêm thế gia, có thể sống đến hiện tại đã coi như kỳ tích. Nam tử trung niên Ngô Thánh Chi cũng bị tiếng quát như sấm cơn u a t i e u Phàm dọa cho nhảy một cái. Khi hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ, lại phát hiện bên cạnh Tiêu Phàm xuất hiện một bóng người. Bóng người không phải người khác, chính là Lôi Hạo bị Tiêu Phàm ngô dịch ý chí. Ngô Thánh Chi hồi tưởng một cách mới phát hiện đạo thanh âm kia cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là Lôi Hạo, chỉ là hắn không hiểu là Lôi Hạo vì sao gầm thét hắn. Ngô Thánh Chi, ngươi vừa mới thi triển công kích linh hồn là muốn ngay cả ta cũng cùng chết một chỗ sao? Lôi Hạo trợn mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thánh Chi tựa như Ngô Thánh Chi nhìn Tiêu Phàm tràn ngập khinh thường cùng coi thường. Lôi thiếu gia, ta. Lông mày Ngô Thánh Chi nhíu lại, đầu có chút choáng váng, ta mình tiến tới nơi này không phải là vì phụng lệnh Lôi gia các ngươi sao? Làm sao hiện tại ta chấp hành mệnh lệnh Lôi gia ngươi, ngươi ngược lại muốn ngăn cản ta? Thật sự cho rằng Ngô gia ta phụ thuộc Lôi gia các ngươi, ta phải nhìn vào sắc mặt Lôi gia các ngươi à? Nếu như không phải nhìn thấy Lôi Cửu ở đây, lão tử trực tiếp đem Lôi Hảo ngươi làm thịt, sau đó lại giá họa cho tiểu tử kia. Đương nhiên, Ngô Thánh Chi cũng chỉ dám ngấm lại, bốn phía nhiều con mắt nhìn như vậy, hắn thế nào dám giết Lôi Hảo đây? Ta cái gì ta còn không đi? Lôi Hạo ngữ khí thập phần lạnh như băng nói. Ngô Thánh Chi không biết vì sao trong lòng cảm giác biệt khuất vô cùng, vào cũng không phải, lui cũng không phải, đành phải dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn Lôi Hạo nói. Hạo Nhi, ngươi đột phá chiến đế trung kỳ. Giờ phút này hồn lực trên người Lôi Hạo ba đồng thập phần tùy tiện, đây là vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, dấu hiệu cảnh giới bất ổn. Mấu chốt là lòng bàn tay Lôi Hạo còn dắt lấy một đoạn nhỏ tử vận long hoàng tham, bên trên còn có một loạt vết cắn, thật giống như bị người khác cắn. Ngô Thánh Chi cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, tử vận long hoàng tham không phải trong tay Tiêu Phàm à, bản thân Ngô gia đến nơi này bắt Tiêu Phàm chính là chắc chắn tử vận long hoàng tham trong tay Tiêu Phàm, tại sao ở trong tay Lôi Hạo vậy? Chẳng lẽ Lôi gia và cả kẻ ngoại lai cố ý trêu chọc Ngô gia ta? Nghĩ vậy, chỗ sâu đáy mắt Ngô Thánh Chi lóe qua một vòng quang mang lạnh lùng, trong lòng lạnh giọng nói. Lôi gia ngươi đã dám đùa ta, cũng đừng trách Ngô gia ta về sau cho Lôi gia ngươi chút ít ngáng chân. Lôi Hạo hướng về phía Lôi Cửu hơi gật đầu, ánh mắt thập phần tự tin, nói. Không sai, may nhờ vào tử vận long hoàng tham, bằng không còn không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể đột phá. Đừng nhìn một câu nói kia rất đơn giản, nhưng Lôi Hạo đã đem tội ăn cắp tử vận long hoàng tham chịu hết, tất cả không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Lôi Cửu cau mày một cái, hắn luôn cảm giác Lôi Hạo biến thành một người khác, nhưng là chỗ nào lại nói không được. Chí ít, lấy cách làm người của Lôi Hạo trước kia không nên giúp Tiêu Phàm nói chuyện mới đúng, huống chi, Ngô gia tới đây hỏi tội Tiêu Phàm. Lôi Hạo là kẻ đầu tiên tán thành, hiện tại làm sao lại hỗ trợ xua đuổi Ngô gia a? Dù là Lôi Hạo ngươi nuốt ăn tử vận long hoàng tham cũng hoàn toàn có thể giá họa cho Tiêu Phàm mà, bình thường có thấy ngươi nghĩ cho người khác đâu. Lôi Hạo vậy mà đột phá chiến đế trung kỳ, không hổ là thánh thành bát tuấn, lấy thực lực hắn hiện tại đoán chừng có thể cùng chiến đế hậu kỳ chiến một trận. Ngô gia thật đúng là âm hiểm, lại đem tội trộm tử vận Long Hoàng tham cưỡng ép trên người Tiêu Phàm, nếu như không phải Lôi Hạo trong tay còn cầm nửa cái, ta đã thực sự tin. Đoán chừng Ngô gia tới đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, không phải ý tứ Ngô gia mà là ý tứ Lôi gia, chỉ là lấy tính cách Lôi Hạo, tại sao không để Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Hắn nên ra tay với Tiêu Phàm mới đúng, tại sao sẽ đột nhiên trợ giúp Tiêu Phàm nhỉ? Đám người cũng có chút nghĩ không ra, bọn hắn nào biết giờ phút này ý chí Lôi Hạo đã bị Tiêu Phàm ngô dịch. Hậu quả bị ngô dịch ý chí chính là Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định sinh tử Lôi Hạo, hơn nữa Lôi Hạo đối với Tiêu Phàm tuyệt đối trung thành, bởi vì ý thức nói cho hắn biết Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng phải chết. Một khi chủng ma chi thuật tu luyện tới tam trọng khống chế tư tưởng, Tiêu Phàm muốn hắn nói cái gì chính là cái đó, chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn xa xa mới làm được. Lúc Lôi Hạo nói ra những lời này, Tiêu Phàm vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao Lôi Hạo vẫn là lần thứ nhất thi triển chủng ma chi thuật nhị trọng thành công. Đã ngươi hiện tại không có việc gì, chúng ta trở về trước đi. Lôi Cửu ầm ầm có thể cảm nhận được trong lòng Ngô Thánh Chi khó chịu, cũng không dám đem Ngô gia cùng Cửu Tiêu Thương hội đắc tội, tại Vô Song Thánh Thành căn cơ còn không có chân chính đứng vững, thế nhưng lại có nhiều người nhìn chằm chằm cục thịt béo Cửu Tiêu Thương hội này. Nói đến đây, ánh mắt Lôi Cửu băng lãnh quét Tiêu Phàm một cái, không còn vẻ mặt ôn hòa trước đó. Hắn biết phương pháp thứ nhất ứng phó Tiêu Phàm tạm thời xem như thất bại, hiện tại Ngô Thánh Chi muốn giết Tiêu Phàm đã danh bất chính, ngôn bất thuận. Làm sao, ta nói các ngươi cũng không nghe sao? Khiến Lôi Cửu rất ngạc nhiên là, mấy người Ngô gia căn bản bất vi sở động, Lôi Cửu không khỏi cau mày một cái. Lôi Cửu trưởng lão, người này giết đệ tử Ngô gia đổi lại là ngươi có thể xem như cái gì đều không phát sinh sao? Ngô Thánh Chi hướng về phía Lôi Cửu chắp tay một cái, nói năng có khí phách nói. Lôi Cửu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng trong lòng là cười thầm nói. Ngô Thánh Chi không hổ là gia chủ Ngô gia, liền nhanh như vậy tìm ra cớ để giết Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 826 vai hề nhảy nhót. Lôi Cửu trưởng lão, hiện tại Ngô mố vẻn vẹn lấy thân phận Ngô gia gia chủ thay đệ tử Ngô gia báo thù, đến giết Tiêu Phàm còn mời ngươi không ngăn cản ta. Nhìn thấy Lôi Cửu trầm mặt không nói, Ngô Thánh Chi biết bản thân cược đúng. Vội vàng thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng nói, trong lòng thầm mắng lão hồ ly Lôi Cửu. Lời này vừa nói ra, thần sắc bọn Tiêu Phàm lại trở nên ngưng trọng, thật đúng là một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng sau lại nổi lên. Bọn hắn biết Ngô gia là không có khả năng bỏ qua cho Tiêu Phàm, một trận chiến này gần như không thể tránh được. Ngăn cản ngươi ta còn ước gì ngươi lập tức giết Tiêu Phàm, trong lòng Lôi Cửu cười thầm không thôi. Ai? Đột nhiên, Lôi Cửu thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ. Nếu Ngô gia chủ cố chấp như thế, Lôi Cửu cũng không khuyên nói, hơn nữa đây là ăn oán cá nhân các ngươi, lão phu cũng ngăn cản không được, các ngươi cứ tùy tiện. Hạo Nhi, chúng ta đi. Lôi Cửu để lại một câu nói, quay người liền mang Lôi Hạo rời đi, căn bản không cho Lôi Hạo cơ hội phản bác, hắn sợ Lôi Hạo lưu lại ngăn cản Ngô Thánh Chi giết Tiêu Phàm. Lôi Hạo một chút cũng không phản kháng, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn một mệnh lệnh theo Lôi Cửu rời đi, dù sao có Lôi Cửu ở chỗ này, Lôi Hạo cũng không có chút tác dụng nào. Đương nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ càng xa. Nếu như Lôi Hạo giúp bản thân nói chuyện, Lôi gia khẳng định sẽ hoài nghi mình ở trên người Lôi Hạo động tay chân, đến thời điểm đó càng thêm phiền phức. Còn không bằng để Lôi Hạo rời đi, có thể cho Lôi Hạo tìm hiểu sự tình Lôi gia, huống chi, những người Ngô gia này còn chưa thể lấy tính mạng ta. Nhìn thấy Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo rời đi, mọi người Ngô gia nhất thời cười lạnh, không có Lôi Hạo ngăn cản, bọn hắn giết chết Tiêu Phàm còn không phải dễ như chơi. Tiểu tử, hiện tại không có Lôi thiếu cứu ngươi, rút gân lột ra tùy ý chúng ta, ngươi nếu sợ, liền tự cắt cổ đi. Thanh niên bạch sắc áo giáp lại trở nên lớn lối. Hắn tên là Ngô Minh, chính là nhi tử Ngô Thánh Chi, Ngô gia đại thiếu. Chỉ ngươi dạng này căn bản không cần tam ca xuất thủ, ta liền diệt ngươi. Quan tiểu thất lấy ra liệt nhật cung kéo thành hình trăng tròn hướng ngay Ngô Minh. Đột phá chiến đế cảnh, hắn tràn đầy tự tin, bọn bàn tử cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong mắt hắn, Ngô Minh cùng Ngô gia mọi người cũng không đáng sợ. Bọn hắn lo lắng chỉ có Ngô Thánh Chi, trên người hắn phát ra hồn lực ba động khiến bọn hắn đều nhìn không thấu. Hơn nữa ầm ầm cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thực lực Ngô Thánh Chi tuyệt đối là chiến đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Tiểu thất, các ngươi thay ta lược trận, ta tới giết bọn chúng. Tiêu Phàm một bước tiến lên, hào khí mây tuyến đường chính. Tu La ý chí đột phá đến nhị trọng, Tiêu Phàm còn không có chân chính động thủ một lần, cả người đều cảm giác dì xét, vừa vặn hôm nay có thể đại triển quyền cước. Lấy thực lực hắn hiện tại, trừ Ngô Thánh Chi, những người khác đều không uy hiếp được Tiêu Phàm. Hơn nữa, Ngô Thánh Chi khẳng định sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi, còn không bằng vui vẻ đại chiến một trận. Chiến đế cảnh sơ kỳ nho nhỏ thật đúng là vô tri, để ngươi biết cái gì là chênh lệch cảnh giới. Trong đó một tên nam tử áo đen mở miệng. Lời nói vừa dứt, tư không nổi lên một trận cuồng phong, bay phất phới từ bốn phương tám hướng về Tiêu Phàm. Gió như đao như kiếm, lộ ra một cỗ khí thế cường đại sắc bén, tu sĩ chiến đế cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ đối với ý chí càng sâu sắc. Cũng càng cường đại. Nam tử mặc áo đen này rất rõ ràng lĩnh ngộ phong chi ý chí, chỉ từ việc phát ra hồn lực ba đồng xem ra hẳn là một chiến đế trung kỳ. Đột nhiên, nam tử áo đen kia động tựa như biến mất trong hư không, hiển nhiên là dung nhập vào trong gió, hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen, tất cả đều là thân ảnh nam tử áo đen kia cực kỳ rườm rà. Ngay sau đó, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm có từng đầu phong long trong vòng xoáy xoay quanh, du đãng uy thế khiếp người. Bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều căn bản đếm không đến, che khuất bầu trời, vô cùng đáng sợ. Đám người bốn phía nhìn thấy cảnh sắc không trung, trong lòng hoảng sợ vô cùng, cương phong tựa như có thể đem tất cả bọn hắn xé rách, không ít người nhao nhao hướng về phía sau thối lui. Trái lại thần sắc Tiêu Phàm lại bất động đứng ở nơi đó, giống như một gốc cổ tùng, mặc cho gió táp mưa sa thản nhiên bất động. Chậm rãi, một tầng sương mù màu đen nhạt từ trên người Tiêu Phàm hiện ra, ngay lúc đó, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tất cả mọi thứ đều từ trong đầu hắn lóe qua, suy nghĩ nhanh tới cực điểm. Sương mù màu đen càng lúc càng nồng nặc, hướng về bốn phía chậm rãi khuyết tán. Sau đó bị cương phong thổi tan. Nam tử áo đen thấy thế lập tức cười lạnh, tựa như lại nói, chiến đế cảnh sơ kỳ, coi như ngươi có thể đánh bại Lôi Hạo, trước mặt chiến đế trung kỳ lại được tính là gì đây? Hắn không biết giờ khắc này, không gian xung quanh trên trăm trượng toàn bộ rõ ràng in vào trong đầu Tiêu Phàm, đó là một mảnh phong chi thế giới. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy từng đạo màu xám phong nhận như mũi tên thẳng hướng hắn, vô số hư ảnh đang từ từ hóa tan. Cuối cùng, chỉ lộ ra một đạo thân ảnh áo đen, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Đạo thân ảnh này đang không ngừng lấp lóe, biến hóa phương vị, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng mà vô luận hắn chớp động cùng biến hóa như thế nào, ở trong đầu Tiêu Phàm, nam tử áo đen lại tựa như một thằng hề tại bốn phía nhảy nhót, mất mặt xấu hổ. Tiểu tử kia sẽ không bị dọa sợ đi, lúc này vậy mà nhắm hai mắt. Đoán chừng là đang chờ chết rồi. Đám người cười lạnh không thôi, cho rằng thực lực Tiêu Phàm hữu danh vô thực, thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm sở dĩ có thể đánh bại Lôi Hạo hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.

chỉ cần sát khí của Tiêu Phàm tràn ra, còn chưa từng có người nào dám uy hiếp hắn như vậy, Ngô Minh quả thực là người đầu tiên. Nhưng Tiêu Phàm biết Ngô Minh cũng không phải không sợ chết, mà là có chỗ dựa vào, đó chính là phụ thân của hắn Ngô Thánh Chi. Ta không sợ chết đấy, có gan thì ngươi giết ta, đến đây, không dám đúng không, không dám thì đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền cho ngươi toàn thây. Ngô Minh vẻ mặt cao cao tại thượng, không hề coi mình là tù nhân. Dù là Tiêu Phàm có bình tĩnh hơn nữa, thì cũng bắt đầu tức giận, người thánh thành quá mức cao ngạo tự cho mình là đúng, thực sự cho rằng kẻ ngoại lai như hắn không dám giết bọn họ, thực sự là quá buồn cười. Từ trên người ngươi, ta cũng chân chính hiểu được sự ngạo mạn không coi ai ra gì của người thánh thành, đây cũng là bản tính vĩnh viễn không thay đổi được, còn muốn cho ta toàn thây ngươi, thực sự cho rằng chỉ cần có cha ngươi ở chỗ này, ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm giọng nói càng ngày càng lạnh, tiếu dung trên mặt cũng từ từ biến mất, thay vào đó là sát khí nồng đậm. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, Ngô Minh trong lòng lại cảm thấy lạnh cả người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 830 Tiêu Phàm hung áp. Cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, người biết rõ tính cách của Tiêu Phàm. Thì đều biết Tiêu Phàm đang rất tức giận. Đột nhiên Tiêu Phàm bắt lấy hai tay Ngô Minh, khóe miệng dương lên, sau đó hai tay bỗng nhiên kéo một cái, máu bắn tung tóe, chỉ thấy một cánh tay của Ngô Minh bị Tiêu Phàm bẻ đứt. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên, Ngô Minh đau đớn mặt tái mét, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Hắn nói muốn bẻ gãy hai tay Tiêu Phàm, chặt đứt hai chân, những lời này cũng chỉ là hù dọa Tiêu Phàm một chút mà thôi, hắn nghĩ Tiêu Phàm có khi sẽ bị dọa liền sẽ thả hắn đi. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực sự bẻ gãy một cánh tay của hắn, loại đau đớn này, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Danh con, dừng tay cho ta. Ngô Thánh Chi phẫn nộ kêu lên, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt. Con cái của hắn mặc dù không ít, nhưng chỉ có Ngô Minh được coi như là thiên phú không tệ, chính là người thừa kế chức gia chủ Ngô gia được công nhận. Ngô Minh rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ như hắn, thậm chí vượt qua hắn, đưa Ngô gia lên một tầm cao mới. Nhưng mà hiện tại, Ngô Minh có thể sống sót hay không còn chưa biết. Điều này Ngô Thánh Chi sao có thể tiếp nhận. Đám người cũng bị sự hung áp của Tiêu Phàm làm câm nín triệt để, rất nhiều người âm thầm kinh hô Tiêu Phàm thực sự là một người ngoan độc, đây chính là Ngô gia đại thiếu đó, lại bị hắn cứ như vậy bẻ gãy một cánh tay. Ngươi muốn chặt hai tay ta. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Ngô Thánh Chi, con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Minh, khóe miệng nhích lên một đường cung rủ rỉ. Nhìn thấy tiếu dung này, toàn thân Ngô Minh run lên một cái, đây quả thực là nụ cười ma dược. Phúc một tiếng vang lên, lại một đám máu bay tung tóe, Tiêu Phàm lần nữa bẻ đứt cánh tay Ngô Minh, mà một cái tay khác của hắn bóp chặt cổ Ngô Minh, khiến Ngô Minh căn bản không kêu lên được một tiếng nào. Đám người chỉ thấy mặt Ngô Minh nhăn nhó, mồ hôi trên trán lăn xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn con ngươi kịch liệt run rẩy, đó là vô tận sợ hãi. Hung ác vô cùng hung ác. Đám người thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, không ít người trong lòng khẽ run lên, sự tàn nhẫn của Tiêu Phàm vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tiêu Phàm, nếu ngươi dám động đến con ta một lần nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngô Thánh Chi lách mình chuẩn bị phóng về phía trước. Đằng đằng sát khí, từng ấy năm hắn lần đầu tiên tức giận như vậy. Sống không bằng chết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cánh tay bóp cổ Ngô Minh tăng thêm sức. Ngô Thánh Chi vội vàng ngừng thân hình, sợ Tiêu Phàm giết con tin. Phập! Vừa dứt lời, một đạo kiếm chỉ từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra. Hồn lực chi kiếm sắc bén đảo qua xương bánh chè của Ngô Minh, máu tươi bắn lên, xương bánh chè phía dưới bị một kiếm chặt đứt. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa búng ngón tay, hai chân Ngô Minh nổ tung, điều này cũng có nghĩa là, cho dù Ngô Minh không chết, hắn cũng trở thành một người vĩnh viễn cụt hai chân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải là một người bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ ác, mà là một người ăn mềm không ăn cứng. Ngô Minh ngươi muốn ta chết, Ngô Thánh Chi ngươi lại muốn ta sống không bằng chết. Vậy ta chặt đứt hai cánh tay Ngô Minh ngươi, chặt đứt hai chân Ngô Minh ngươi, thì có là gì đâu chứ? Phụt! Ngô Thánh Chi lên cơn giận dữ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn thiếu chút nữa thì tức điên. Lời nói uy hiếp của hắn chẳng có bất cứ tác dụng gì đối với Tiêu Phàm. Trong lòng Ngô Thánh Chi có chút hối hận, biết như vậy không nên đi tìm Tiêu Phàm báo thù. Đây vốn là ân oán giữa Lôi gia cùng Tiêu Phàm, bây giờ lại biến thành ân oán giữa Ngô gia cùng Tiêu Phàm. Sự tình phát triển quá nhanh, vượt qua dự kiến của tất cả mọi người. Tiêu Phàm, thả con ta, ngươi muốn cái gì ta đều đồng ý với ngươi. Ngô Thánh Chi thực sự sợ hãi, hai tay Ngô Minh vẫn còn, cho dù thiếu đi hai chân, đối với chiến đế cảnh mà nói cũng không tính là gì. Chỉ cần nó vẫn là Ngô Minh trước đó, vẫn có thể tiến xa, một khi Tiêu Phàm giết Ngô Minh, vậy sẽ quá muộn. Đám người câm như hến, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung trên người Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ, nói con trai của ngươi muốn chặt đứt hai tay, hai chân, sau đó móc hai mắt, rút gân lột ra, lại khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn, năm điều này, ta mới làm hai cái đầu mà thôi, vẫn còn sớm. Lời này vừa nói ra, đám người hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm này thật sự muốn đem lời nói của Ngô Minh toàn bộ thực hiện trên người hắn. Rất nhiều người thầm than Tiêu Phàm quá tàn nhẫn, giết người đầu không chạm đất, cần thiết phải tra tấn người ta thế không? Nhưng cũng không ít người cho rằng Ngô Minh đáng đời, với tính cách của Ngô Minh, nếu như Tiêu Phàm rơi vào trong tay hắn, năm điều kia tuyệt đối sẽ thực hiện trên người Tiêu Phàm. Đúng như lời nói của Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm nhất định là sống không bằng chết. Nếu như đứng ở trên lập trường của Tiêu Phàm, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua cho Ngô Minh buông tha hắn, Ngô gia cũng sẽ không cảm kích, ngược lại quyết tâm trả thù. Đã như vậy, vì sao không tra tấn Ngô Minh cũng thuận tiện uy hiếp một đám người có tâm tư không tốt với mình chứ? Trong lòng Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, sở dĩ tra tấn Ngô Minh như vậy, một là bởi vì Ngô Minh muốn làm như vậy hắn, hai là bởi vì hắn cố ý làm như vậy cho một số ít người ở Vô Song Thánh Thành nhìn. Tiêu Phàm ta mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng là cũng không phải loại dễ bắt nạt, Ngô gia mặc dù cũng được coi là đại gia tộc, nhưng không phải người Ngô gia vẫn chết trong tay ta sao? À! Đột nhiên, một tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng trong không trung, chỉ thấy Tiêu Phàm xuất ra hồn lực chi trảo trực tiếp móc đi hai mắt Ngô Minh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm rút tỏa hồn châm trong thân thể Ngô Minh ra, sau đó đem Ngô Minh ném ra ngoài. Ngô Minh thân thể co rút trong không trung, không ngừng lăn lộn, hai tay bị bẻ gãy, hai chân bị chém đứt, hai mắt bị móc. Loại đau đớn này chỉ có người tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ được. Đám người ở xung quanh nhìn vậy cũng thấy đau lòng, không đành lòng nhìn thẳng, một chiêu này của Tiêu Phàm thực sự là quá ác. Minh Nhi. Ngô Thánh Chi là người đầu tiên phản ứng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Ngô Minh, ôm lấy Ngô Minh, hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Ngô Thánh Chi đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ hồn lực cuồng bạo dao động từ trên người ông phóng ra, cuồng phong đáng sợ rít gào giận dữ, ngưng tụ thành vô số đầu phong long to lớn. Phong long tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành tro bụi, không khí giống như bị một sức mạnh to lớn ép chặt lại, vô cùng áp lực. Tứ trọng phong chi ý chí. Đám người kinh hô, phong chi ý chí đáng sợ. So với hai người của Ngô gia trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Dù là cách xa mấy trăm trượng, cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều tu sĩ Vô Song Thánh Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Ngô Thánh Chi, vậy mà lại là chiến đế đỉnh phong. tứ trọng ý chí so với tam trọng ý chí thì cường đại hơn rất nhiều, căn bản không cùng một cấp độ. Tiêu Phàm, Ngô Thánh Chi gần như gằn từng chữ, bây giờ hắn hận không thể uống máu ăn thịt Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, như là một đầu hồng hoang mãnh thú, khát máu quát. Ngươi thật ác độc. A, thực sự rất buồn cười, con trai của ngươi muốn chặt đứt tay chân ta, móc hai mắt ta, như vậy không phải hung ác? Bây giờ tất cả những điều này ứng nghiệm trên người con trai ngươi, ngươi liền bảo ta thật ác độc. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, áo bào đen bay phần phật, căn bản không có chút sợ hãi nào. Con ta muốn giết ngươi, là do ngươi đáng chết. Ngô Thánh Chi giọng nói vô cùng bá đạo, khí thế đang không ngừng tăng lên, trong mắt ông, hôm nay Tiêu Phàm khó thoát khỏi cái chết.